Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 2989. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một câu nói làm bừng tỉnh người trong mộng, các ngư dân vừa rồi đều cảm khái cỏ quấn chân có thể ăn. Còn chưa kịp suy nghĩ về vấn đề vớt lên. Bây giờ được Trịnh Trì Viễn nhắc nhở. Các ngư dân mới như vừa tỉnh lại từ trong mộng, cuối cùng cũng lấy lại tinh thần. Đúng vậy, cỏ quấn chân đầy ngập trong biển rồi. Nếu như sớm biết thứ này có thể ăn, sao bọn họ có thể đói bụng chứ, lúc này. Trong mắt không ít ngư dân đều dâng lên ngọn lửa hy vọng. Thế nhưng sau đó có người ý thức được một vấn đề. Mở miệng hỏi, thế nhưng hải tặc thì phải làm sao đây Trịnh tướng quân? Câu nói này giống như một gáo nước lạnh dội vào trong lòng ngư dân. Vừa rồi bọn họ đã quên hải tặc, nếu không phải hải tặc quá hung ác, bọn họ còn phải đói bụng sao? Nơi nhiều rong biển nhất là đảo Mạo Lãng. Nơi đó có tiếng là ổ hải tặc. Bọn họ qua đó không phải tự tìm đường chết sao? Cho dù không đi đảo Mạo Lãng, hái ở gần bờ Đông Hải, chỉ sợ cũng không an toàn. Gần đây hải tặc thực sự quá hung hăng ngang ngược, mà thời đại này không có vệ tinh, radar, cũng không có công cụ truyền tin tức thời. Đường ven biển Đông Hải dài như vậy, dù thủy quân tuần tra trên biển không ngừng, cũng không thể bắt được tất cả hải tặc. Chuyện rong biển có thể ăn được là do quốc sư đại nhân phát hiện. Và biển hái rong biển cũng là đề nghị của quốc sư đại nhân. Vấn đề mà các ngươi có thể nghĩ đến. Mọi người cảm thấy với sự cơ trí của quốc sư đại nhân, y sẽ không nghĩ tới chuyện đó sao? Trịnh Trì Viễn cao giọng nói. Để giải quyết nỗi lo của mọi người, quốc sư đại nhân quyết định điều động cano và khinh khí cầu đi tiêu diệt hải tặc trên đảo Mạo Lãng. Sau khi giải quyết xong hải tặc, mọi người có thể yên tâm đi tới đảo Mạo Lãng hái rong biển, vì để bảo vệ mọi người an toàn, quốc sư đại nhân sẽ sắp xếp hai đội cano, phối hợp với thủy quân cùng tạo thành đội tuần tra phản xạ nhanh chóng, không ngừng đi thuyền trên đường hàng hải giữa đảo Mạo Lãng và bến tàu bất kể ngày đêm, cam đoan mọi người an toàn. Vừa mới nói xong, bàn bên cạnh phía dưới lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm và tiếng hoan hô, quốc sư đại nhân vạn tuế. Quốc sư đại nhân vạn tuế. Cano thường xuyên đến Đông Hải đưa tin, đưa báo chí, lúc đi thành du quan cũng sẽ đi qua Đông Hải. Ngư dân đã sớm được chứng kiến tốc độ của cano. Cano gặp phải hải tặc trên biển, cũng sẽ tiện tay giải quyết, cho nên cũng có không ít ngư dân từng thấy cano công kích hải tặc. Thuyền hải tặc ở trước mặt cano, quả thực không chịu nổi một đòn, nghe Trịnh Trì Viễn nói Kim Phi sẽ sắp xếp cano bảo vệ bọn họ. Tảng đá trong lòng ngư dân lập tức rơi xuống đất trên bàn. Đường Tiểu Bắc khẽ nhíu mày, đi tới đảo Mạo Lãng vây quét hải tặc xem như cơ mật quân sự. Thế nhưng Trịnh Trì Viễn cứ thế nói ra trước mặt mọi người. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AZZVN. Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ. Cách chương.